Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 640, chương 639, Hải Thần buông xuống. Chương 639, Hải Thần buông xuống vô số đạo ảnh trong gương trung tâm. Bỉ Bỉ Đông xem tấm gương thế giới giữa các nơi chiến trường bên trên tình huống. Tại đại hỗn chiến cục diện giữa, có Huyền Tử, Thiên Ngạc, Lạc Thanh Ỷ, cùng với Thánh Long Đấu La. Thậm chí Võ Hồn Điện một đám phong hào đấu la tuyệt đối thực lực nghiền ép chi hạ. Liên quân đã tiêu vong hầu như không còn. Mà Thất Bảo Lưu Ly Tông này một bên, mặc dù Ninh Phong Chí, Trần Tâm, Cổ Dung ba người lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến cùng. Nhưng là này cái đại lục đệ nhất phụ trợ tông môn, Thất Bảo Lưu Ly Tông cuối cùng còn là lựa chọn quy thuận. Tại ngoại giới chiến trường phía trên, Thiên Đấu cùng Tinh La Liên Quân chiến tranh đã hủy diệt. Bất quá, này chàng chiến tranh còn chưa kết thúc. Lệnh người chán ghét khí tức, Hải Thần, rốt cuộc nhịn không được nhúng tay. Bỉ Bỉ Đông nhớ tới Hải Thần làm sự tình, nhịn không được một hồi buồn nôn. Tại Thiên Trọng Hoàng cùng An Nguyệt đối chiến ba tắc Tây chiến trường giữa, ba tắc Tây đã bị An Nguyệt độ không tuyệt đối đông lạnh thành băng điêu. Đó là một loại liền cực hạn đều có thể đông lạnh sát khủng bố lạnh. Nhưng là, ba tắc Tây cũng không là bình thường cực hạn. Tại thừa nhận tuyệt đối linh độ sát thời điểm, Hải Thần dùng thần lực bảo vệ nàng linh hồn, bảo trụ nàng một mạng. An Nguyệt cùng Thiên Đạo Lưu xem ba tắc Tây tạo thành pho tượng. Băng điêu nội bộ, Hải Thần thần lực tạo thành úy lam sắc quang mang tại quanh quẩn tại chuyển động. Ba tắc Tây thâm thụ Hải Thần ân sủng. Nghĩ muốn như vậy tùy tiện giết hắn, không như vậy dễ dàng. Thiên Trọng Hoàng nói, nghĩ không ra như vậy đều vẫn không có thể giết chết nàng. Hải Thần còn thật chiếu cố nàng a. Bất quá, coi như là thần chiếu cố, ta cũng giết không tha. An Nguyệt ngưng tụ băng xương long chảo, hướng ba tắc Tây băng điêu bắt tới. Nào biết được, băng long hoàng lợi chảo còn không có bính toái ba tắc Tây băng điêu thời điểm, băng điêu liền do bên trong hướng bên ngoài nổ bể ra. Hải Thần thần quang bao phủ tại ba tắc Tây chung quanh. Nàng phẫn nộ nhìn hướng An Nguyệt, chất vấn, vì cái gì ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi lại phản bội ta, tín nhiệm ngươi địch nhân, này là một cái chuyện phi thường ngu xuẩn. An Nguyệt lạnh lùng nói, địch nhân, băng cung chính là Võ Hồn Điện, Võ Hồn Điện cũng là băng cung. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền là địch nhân, sao là phản bội mà nói. Ha ha ha ha, ta rõ ràng, ba tắc Tây nói, đây hết thảy đều là cạm bẫy. Các ngươi dẫn dụ sở có thể khiêu chiến Võ Hồn Điện người, sau đó nhất cử tiêu diệt hết đúng không? Hiện tại đã biết rõ, không khỏi quá muộn. Ba tắc Tây nói, nhưng là, các ngươi sẽ hối hận lựa chọn ta, tiếp nhận Hải Thần trừng phạt đi. Hải Thần buông xuống đi, vốn dĩ nữ thanh ba tắc Tây. Nói cuối cùng thời điểm, nàng thanh âm đã biến thành giọng nam, trầm thấp, xa xăm, linh hoạt kỳ ảo, như là lão giả thanh âm. Ba tắc Tây hai mắt chán phóng màu xanh thẳm quang mang. Nàng nhìn hướng Thiên Đạo Lưu cùng An Nguyệt, giọng nam, giọng nữ trùng điệp cùng một chỗ nói. Ta Hải Thần Đại Tế Ti, sao có thể để các ngươi như vậy tùy tiện liền giết chết đâu? Dám can đảm khiêu khích Hải Thần người, đều muốn nỗ lực ứng có đại giới. Ngươi là Hải Thần? Thiên Trọng Hoàng kinh nghi bất định nói. Ba tắc Tây không có trả lời Thiên Trọng Hoàng lời nói. Nàng đưa tay, bàn tay trắng noãn phía trước, một vệt sóng gợn hiện ra tới. Ở xa vạn dặm Hải Thần đảo Hải Thần Điện bên trên, một phen tam xoa kích thoát ly tế đàn chậm rãi dâng lên. Sau một khắc, tam xoa kích phía trên, một đạo gợn nước trạng gợn sóng trình hiện. Tam xoa kích tiến vào này vệt sóng gợn giữa. Ngay sau đó, một chỗ khác, ba tắc Tây sinh ra vị trí bên trên, tam xoa kích theo gợn sóng làm bên trong bay ra, rơi vào đến ba tắc Tây lòng bàn tay bên trong. Ba tắc Tây vung lấy tam xoa kích vài vòng nói, tiểu bối nhóm, các ngươi tại không phải Hải Dương chiến trường bên trên khi dễ ta thủ hộ giả. Hôm nay, lão phu liền đến vì nàng lấy lại công đạo đi. Ba tắc tây, gợn sóng hướng mặt đất bên trên một thùng. Hải thần thần lực không kiêng nể gì cả hướng chung quanh lan tràn. Sau một khắc, đem An Nguyệt, Thiên Trọng Hoàng bao phủ với trong đó. Không gian phá toái, đầu chuyển tinh di. Sau một khắc, lam quang tiêu tán. Ba người giữa đi tới hải dương trung tâm. Thiên Trọng Hoàng nhíu mày. Xem ba tắc tây, nàng trên người thần khí tức cực kỳ nồng đậm. Có thể nói, lúc này ba tắc tây thể xác là ba tắc tây chính mình. Bên trong linh hồn chỉ sợ đã đổi thành hải thần bản tôn. Thiên Trọng Hoàng là thần bộc, đối với thần tự nhiên cảm thấy e ngại. Đối mặt một tôn buông xuống thần, nhất thời chi gian thế nhưng không biết nên làm cái gì. Không muốn bởi vì đối phương là thần, liền mất đi đấu trí. Bất quá một cái thần hồn mà thôi. An Nguyệt chân đạp nước biển, phía dưới lập tức đông kết, hóa thành nhất phiến băng nguyên. Nàng nhìn hướng bầu trời Thiên Trọng Hoàng, nói, thân vì thiên sứ chi thần đại cung phụng các ngươi, là không cũng có cùng loại năng lực đâu. Thiên Trọng Hoàng lắc đầu, nói, thật đáng tiếc, cũng không có, ba tắc tây hiện trạng liền là bị hải thần một đạo thần hồn sở phụ thể. Có hải thần uy năng thực lực áp đảo cực hạn phía trên, có thể sử dụng hải thần thần khí, hải thần là sống thần. Thiên sứ chi thần là đã vẫn lạc thần. Vẫn lạc thiên sứ chi thần lại làm sao có thể giáng xuống một đạo thần hồn phụ thân Thiên Trọng Hoàng đâu. Nếu không có, kia cũng không quan trọng. Bất kể hắn là cái gì thần hồn đâu. An Nguyệt tràn ngập chiến ý nói. Tựa hồ cũng không vì đối phương là một tôn thần minh mà cảm thấy kính sợ. Cùng Thiên Trọng Hoàng thái độ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thật là cuồng vọng nữ hài a, hải thần ba tắc tây lạnh lùng nói. Thật là không biết trời cao đất rộng. Nàng giơ cao hải thần tam xoa kích, hải thần chi quang phóng thích, toàn bộ biển lớn đều bị nàng điều bắt đầu chuyển động. Hãn hải chi lực hóa thành từng đạo công kích, càn quét cuốn tới, hướng An Nguyệt đánh ra lại đây. Hải thần lĩnh vực, sóng biếc, hải thần vô tận xanh thẳm đối mặt mãnh liệt mà tới úy năng lượng màu xanh lam. An Nguyệt biết chính mình tại khiêu chiến thần, cũng không có nương tay chút nào. Toàn lực ra tay, đóng băng dung hạch đưa nàng hồn lực thăng hoa, hồn cốt áo giáp phụ thể. Cực hàn lạnh ý hướng bốn phía mở rộng, bằng nhanh nhất tốc độ chế tạo ra từng đạo băng đại lục. Luồng không khí lạnh hướng hải dương đông kết đi qua. An Nguyệt toàn lực ra tay, cùng hải thần chống lại, băng cùng biển lẫn nhau thảo phạt, rét lạnh đông kết sóng biển cường đại lực lượng đập nát băng cứng, hai bên thế nhưng nhất thời chi gian, tương xứng, tiểu nha đầu, lão phu nhìn ra được ngươi đã đi lên một đầu cùng lão phu không giống nhau tự nghĩ ra thần vị con. Đường, đáng tiếc, ngươi chọc không nên dây vào địch nhân. Ba tắc tây xem An Nguyệt, nói, An Nguyệt nói. Người một ngụm tiểu nha đầu kêu. Ba tắc tây, người tư lịch rất già sao? Ta nhớ rõ ngươi là mấy ngàn năm trước thành tựu một tôn thần mà thôi. Ta sở tại niên đại, có thể so sánh ngươi còn sớm a. Tại cái kia thời đại, biển lớn còn là này cái biển lớn, cũng không có một cái hải thần a. Hừ, người tại chất vấn lão phu, cái này là ngươi đối thần ứng có thái độ sao? Độc thần là muốn nỗ lực đại giới. Ba tắc tây nói. Ba tắc tây cũng không có tại phát động công kích. Nàng đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chăm chú Thiên Trọng Hoàng cùng An Nguyệt. Ba bên đều không có tiến một bước động tác, chỉ là mở ra lĩnh vực, giằng co lẫn nhau. An Nguyệt xem ba tắc tây bộ dáng, nhíu mày. Lúc này ba tắc tây trạng thái có điểm gì là lạ a? Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.